Đưa hồ ly vào nhà. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong rồi, Tiêu Chân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hai con người đang ngồi trên ghế sofa. Bỏ tài liệu xuống đi qua. Cũng không hẳn, chờ thêm 2 tiếng sau thì sẽ có kết quả. Vũ Thần nhàn nhã uống ngụm trà. Nở nụ cười tươi rói nói. Lần này Vũ Thần cực kỳ thâm độc a. Trung Kỳ hai mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chân. Rốt cuộc hai người bày trò gì vậy? Tiêu Chân xoa xoa đầu. Rõ ràng trước đây chỉ có mình Trung Kỳ nghịch ngợm. Sao bây giờ lại kéo theo Vũ Thần nữa rồi? Đừng nói yêu vào khiến người ta lú nha. Cũng không có gì. Chỉ đưa hắn tham gia cái chương trình. 2 tiếng chọc cười khán giả. Mà thôi. Vũ Thần nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng. Phải đó. Rốt cuộc cũng cho tên kia một bài học. Sảng khoái a. Trung Kỳ nhanh chóng xen vào. Cực kỳ vui vẻ trên nỗi đau của tên khốn nạn kia. Này, không phải tao nói phải có chừng mực thôi à? Tiêu Chân căm nín nhìn hai con người còn đang hớn hở trước mặt. Hừ, như vậy là còn nhẹ cho hắn rồi đấy. Nếu không phải còn tên chú của hắn, tao đã cắt cái của hắn từ lâu rồi. Tuy là nhờ tên Mục Hoài An kia cậu mới gặp được Lục Hàm nhưng mà... Hừ, cậu không quên lúc đó hắn định hiếp cậu đâu. Chưa kể, còn hạ cậu loại thuốc chết tiệt kia nữa chứ. Rồi rồi, mà dạo này mày với tên kia sao rồi? Tiêu Chân thở dài bất lực. Chuyển đề tài. À thì, cũng bình thường à, Vũ Thần xấu hổ gãi gãi mũi. Không tự giác được mỉm cười. Trung Kỳ xoa xoa phần da gà nổi lên. Trừng mắt nhìn Tiêu Chân. Như không hỏi chuyện này chi mà bị ăn một đống thức ăn chó vậy hả? Tiêu Chân khinh thường nhìn lại. Nhìn đi, hồi trước bộ dạng của mày cũng như vậy đó. Đừng có đi nói người khác. Khụ, phải rồi. Thuốc cậu bị tên khốn chuốc thì sao? Không phải nói cần 3 tháng à, tao cũng không rõ lắm. Nhưng từ hơn một tuần trước, tao đã không bị gì nữa rồi. Vũ Thần cũng thắc mắc, nhưng lại không tiện để cho người khác biết hiện trạng của mình. À phải rồi, người kia của hắn là chủ tịch tập đoàn White Fox. Tiêu Chân phổ cập thêm kiến thức cho Trung Kỳ. À, hả, gì, White Fox, chủ tịch, không phải chủ tịch hiện tại của tập đoàn đó là người đã sáng lập ra nó à? Trung Kỳ ngơ ngác nhìn Tiêu Chân. Lẩm bẩm hỏi. Chuẩn rồi đó, Tiêu Chân còn ngại chưa đủ. Bồi thêm một phát vào. Khoan khoan, Vũ Thần, anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Vũ Thần cực kỳ hiểu tâm trạng hiện tại của Trung Kỳ A, ai mà ngờ được. Thần tượng từ khi còn trẻ của mình, lại chỉ hơn mình có mấy tuổi chứ? Không phải White Fox đã thành lập được hơn 5 năm rồi à, vậy anh ta? Trung Kỳ trợn tròn mắt. Kinh hoàng không nói nổi cả câu. Ừ, từ khi anh ta còn đang đi học đại học, đã thành lập White Fox từ hai bàn tay trắng rồi. Lợi hại, quả thật là lợi hại. Không hổ là thần tượng của tao a. Chấm chấm, Vũ Thần căm nín, mạch não của Trung Kỳ. Không phải lúc này cậu nên hoài nghi nhân sinh à, sao còn lại phấn khởi như thế hả? Quả nhiên, mạch não của Trung Kỳ. Người bình thường như cậu không thể hiểu được. Ê, vậy lúc trước thần tượng mở cửa cho tao hả? Thần tượng đi nhờ xe tao. Thần tượng ăn cơm với tao. A hát, Vũ Thần, bạn tốt à, mày có thể xin cho tao chữ ký của nhà mày không? Trung Kỳ sau khi phát điên xong, liền chộp lấy hai tay cậu. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Cái đó, để tao hỏi thử. Vũ Thần bất lực. Này Trung Kỳ, nếu Khả Hưng biết mày mê Lục Hàm như vậy, sẽ không làm chết mày chứ? Đúng rồi, nếu Lục Hàm là chủ tịch của White Fox, vậy làm sao mày điều tra được thế? Vũ Thần thắc mắc hướng Tiêu Chân hỏi. Đến truyền thông lẫn paparazzi mất gần 3 năm trời cũng không điều tra được người đứng sau tập đoàn. Tuy Tiêu Chân rất giỏi, nhưng cũng không đến mức nghịch thiên như thế chứ? Tiêu Chân cứng người, mặt bắt đầu xanh mét. Hàm hồ nói, Tự tao đến tập đoàn đó mới có thể điều tra được. Vũ Thần cùng Trung Kỳ thấy Tiêu Chân không muốn trả lời, liền đổi sang đề tài khác. Phải rồi, sau khi tập này được quay, có thể phát chiếu không vậy? Trung Kỳ thắc mắc hỏi. Dù sao bọn cậu cũng chưa đủ thực lực để đối đầu với Ngải Mộng. Chưa kể còn người chú sâu khôn lường kia nữa. Đừng lo lắng, nếu không phát sóng được, tao nghĩ, cũng sẽ có người đăng lên mạng mà thôi. Kẻ thù của hắn, không chỉ có chúng ta không đâu. Tiêu Chân thản nhiên giải đáp. Vậy có bị báo thù không? Trung Kỳ nhíu mày, lo lắng hỏi. Không cần lo chuyện đó. Tao đã nghĩ sẵn lý do để chặn họng rồi. Vũ Thần cười nhẹ, dáng vẻ vô cùng tự tin. Rồi rồi, bọn mày là nhất. Việc của tao chỉ là ngồi xem kịch vui mà thôi. Mày lúc nào chả vậy? Tiêu Chân liếc mắt xem thường. Mày, ít nhất cũng chừa cho bạn bè chút mặt mũi chứ mậy. Yên tâm, mày không thiếu nhất là mặt mũi. A hát, Vũ Thần, cậu ta ức hiếp tao kia. Rồi rồi, tao không có mù. Cốc cốc, vào đi. Hì hì, sếp, chương trình đã quay xong rồi. Không biết sếp có định đi xem thành quả không ạ? Liễu Mạnh Chân xoa xoa tay. Cười đầy, quyến rũ, là một người từng bị tên kia nhắm tới. Bây giờ có thể thấy bộ dạng thảm thương của hắn. Cô có thể cười đến tối nha. Xong rồi, chúng mày có hứng thú không? Vũ Thần kinh ngạc thốt lên. Rồi quay sang hỏi ý kiến hai đứa bạn. Tao không đi, mày với Trung Kỳ đi đi. Nhớ chụp hình lại cho tao. Tiêu Chân xua tay. Cậu còn một đống công việc chưa làm kia. Không thể đi long nhong như hai đứa kia được. Cũng được. Ba người kéo tới căn phòng nghỉ của chương trình kia. Nhìn người đang hít thở không thông trên ghế sofa kia. Sáu mắt nhìn nhau, áo vest đã bị cởi ra từ lâu. Trên khuôn mặt tràn ngập kem cùng phấn má trang điểm theo phong cách chú hề. Quần áo trên người thì xốc xếch lộ ra những vệt đỏ bừng. Đầu tóc cũng bị làm xoăn hết cả lên. Có lẽ đây là khách mời thảm thương nhất của chương trình từ trước đến nay nè. Này, cũng thảm quá rồi. Liễu Mạnh Chân lên tiếng. Nhưng giọng điệu lại chả có chút thương hại nào. Chỉ có vui vẻ cùng tò mò. Thư ký Liễu không biết. Lúc mới lên sân khấu, tên này còn kháng cự. Không chịu hợp tác, chọc giận khán giả. Vậy nên, chị hiểu rồi đó. Người dẫn chương trình nhún vai. Vị khán giả đó cũng gan thật. Vũ Thần cảm thán, là con gái rượu của nhà tài phiệt Hồng Kông. Có cho Mục Hoài An 10 lá gan hắn cũng không dám đụng đến vị tiểu thư kia đâu. Được rồi, đã xong, anh làm tốt lắm, tiền lương tháng này tăng gấp đôi. Vũ Thần giơ máy ảnh chụp Mục Hoài An 360 độ. Vỗ vai người dẫn chương trình kia, khen thưởng, cảm ơn ông chủ. Bây giờ chúng ta nên làm gì với hắn đây? Trung Kỳ nhìn bộ dạng của Mục Hoài An. Thấy chưa đủ còn thêm vài chi tiết xinh xinh vào. Lau sạch cho hắn. Đều kêu tài xế của hắn đem về. Chỗ chúng ta không chứa chấp nổi loại thiếu gia này à? Vũ Thần nói đầy mỉa mai. À quên, vị thiếu gia này vì quá xấu hổ nên đã ngất đi từ lâu. Vì vậy mà chương trình cũng bị kết thúc sớm hơn mọi khi. Sau khi làm xong mọi thứ, Vũ Thần bỗng nhiên thở dài khiến cho Trung Kỳ lo sợ. Sao vậy? Chuyện này có rắc rối gì à? Có cần tao gọi cho Khả Hưng không? Không phải, chỉ là bỗng dưng tao nhớ Lục Hàm mà thôi. Vũ Thần ủ rũ, cả tháng nay nơi nào cũng có nhau. Giờ tách ra như vậy, cậu cứ thấy lòng ngực mình như bị ai đó khoét ra một mảnh vậy. Hai đứa bây cũng dính nhau quá rồi đó. Tao với Khả Hưng dù có tách ra 3 ngày, cũng không có cảm giác như mày đâu. Trung Kỳ căm nín nhìn Vũ Thần. Tao cũng không biết, chỉ là, cứ có cảm giác nếu tách ra, sẽ lại có chuyện xảy ra vậy. Vũ Thần nhíu mày sờ sờ ngực mình. Dầu dĩ nói, không sao đâu, chắc mày chỉ nhớ nhà mày mà thôi. Đừng nghĩ nhiều, cách chương.